Mở mắt thấy thần tài. Chương 849, thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tên Trần Hảo. Trần Hảo cũng lịch sự giới thiệu mình với Lâm Tử Lam. Trần huynh thân thủ thật tốt. Cao Tử Thành lại khen ngợi Trần Hảo. Ha ha, gặp chuyện bất bình thôi, Trần Hảo cũng đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Rất là hời hợt, lại nhìn Triệu Viêm thời điểm. Chỉ thấy hắn đã lặng lẽ rời đi. Nhưng Trần Hảo cũng không tiếp tục đi quản Triệu Viêm nữa. Dù sao cũng có nhiều người Triệu Viêm vậy. Không thể giáo huấn hết được. Trần huynh, có thể làm bằng hữu hay không? Liền đó, Cao Tử Thành liền hướng Trần Hảo đề nghị muốn kết bạn. Trần Hảo nghe xong đương nhiên không có ý kiến gì. Liền gật đầu đáp ứng. Chẳng bao lâu, cuộc thi tuyển chọn chính thức bắt đầu. Trần Hảo, Lâm Tử Lâm và Cao Tử Thành không vội so tài mà ở dưới xem. Tục ngữ có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Khi Trần Hảo đứng ở dưới nhìn, trước tiên bạn có thể nhìn ra thực lực của những người được phái ra từ thư viện. Cũng có thể phân tích cách đối phó. Trần Hảo nội tâm bên trong không phải là tiếp nhận ba chiêu. Ý tứ của hắn là muốn đánh bại đối thủ. Đây là việc kẻ mạnh nên làm. Ba chiêu, quả thực cũng thường người ta quá. Chỉ thấy lúc này một thanh niên mặc áo bào lam bước lên. Trên tay cầm một cái quạt xếp. Bộ dạng thư thái. Trần Hạo xem xong không khỏi muốn cười. Những người này là ai? Làm sao có thể đủ loại chó mèo đến tham gia tuyển chọn? Quá nóng mắt. Beng, với tiếng cổng chiêng vang lên. Cuộc thi đầu tiên chính thức bắt đầu. Thanh niên áo lam lập tức lao về phía người thử trước mặt. Trong tay xòe ra chiếc quạt gấp. Bùm, trong một giây tiếp theo. Thanh niên áo xanh bị người kiểm tra đạp ngã ngay dưới sân khấu. Thất bại, người tiếp theo. Vân không cũng không thèm nhìn. Lập tức kêu lên. Nhìn thấy cảnh này, mọi người bên dưới cũng đang bàn tán xôn xao. Không ai ngờ rằng người kiểm tra trên sân khấu lại mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, đối với Trần Hảo mà nói thì đó không phải là vấn đề gì to tát. Nhưng thanh niên áo lam này quá yếu. Chỉ cần một chiêu đã bị xử lý. Ngay cả một chiêu đều không chịu nổi. Liền thật là vô dụng. Nhưng hầu hết những người tiếp tục đi tuyển chỉ một chiêu là nằm xuống. Nửa giờ trôi qua. Chỉ có một người chịu được một chiêu tiến vào lớp nhập môn. Những người khác đều bị một chiêu này đánh cho ngã xuống đất. Quả thực thê thảm, khó coi, ngồi tại chỗ, Vân không cũng không hề thấy thoải mái vừa lòng. Không khỏi lắc đầu, cảm thấy rất thất vọng với lần tuyển chọn này. Người tiếp theo, sau đó, ông ta lại sốt ruột nói. Trần Sư Huynh, đi lên thử xem. Lúc này Lâm Tử Lam nhìn Trần Hảo. Thú vị hỏi. Trần Hảo nghe xong cũng gật đầu. Sau đó vung tay lên hô. Ta tới đây. Đột nhiên, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cơ thể Trần Hảo. Sau khi nhìn thấy vóc dáng của Trần Hảo, mọi người xung quanh còn nghĩ rằng Trần Hảo nhất định phải bị đánh ngã trên mặt đất. Dưới ánh mắt của mọi người. Trần Hảo bước lên bục thi đấu đứng trước người kiểm tra. Các ngươi cũng không khác mấy người đó. Ta khuyên các ngươi nên rút lui đi. Để không bị ta đánh trên mặt đất như những người đó. Người kiểm tra đứng trước mặt Trần Hảo nhìn chằm chằm vào Trần Hảo chế giễu. Trần Hảo sau khi nghe xong liền nhíu mày. Chà chà, nếu như ngươi dám coi thường ta như vậy. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thành công. Thật sao, ngươi còn chưa đánh ta? Làm sao biết ta không phải đối thủ của ngươi? Ta nghĩ là ngươi sẽ bị ta đánh thì đúng hơn. Trước mặt mọi người, Trần Hạo hết sức phản bác lại người kiểm tra. Nhóc con, ngươi cũng có thể nói lớn chuyện. Xem ra ngươi thật sự là muốn tìm cái chết. Vậy đừng trách ta không khách sáo. Báo danh tên của ngươi lên. Nghe xong. Người kiểm tra trừng mắt nhìn Trần Hảo rồi hét lên. Ta tên Trần Hảo, còn ngươi, cho ta biết tên của ngươi. Nếu như đánh ngã ngươi, ta sợ lần sau gặp ngươi trong trường đại học lại không nhận ra ngươi. Trần Hạo cũng quay ra hỏi người kiểm tra. Hừm, nghe này, ta là đội trưởng của tầng lớp tinh hoa cấp 5 của Lăng Không Thư Viện. Ta tên là Cát Vân Phong. Người kiểm tra ngay lập tức nói tên của mình với Trần Hạo. Nói xong, một hồi chiêng vang lên. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Beng, liền thấy Cát Vân Phong ngay lập tức lao thật nhanh về phía Trần Hạo. Tốc độ của Cát Vân Phong không chậm, ít nhất cũng đã đạt tới cường giả chân nhân cảnh giới bậc 3. Có thể nói là không hề yếu. Tuy nhiên đối mặt với Trần Hạo vẫn có phần yếu thế. Tất nhiên, Trần Hạo sẽ không phát huy hết sức mạnh thực sự của mình. Chỉ cần dùng sức mạnh tu luyện linh hồn bậc 2 của chân nhân cảnh giới là có thể đánh bại Cát Vân Phong. Cát Vân Phong đấm thẳng vào mặt Trần Hạo. Những người xung quanh tưởng tượng ra cảnh Trần Hạo bị đánh ngã sấp mặt. Rất tiếc khi chuyện này sẽ không xảy ra. Chỉ thấy Trần Hạo né qua một bên tránh nắm đấm của Cát Vân Phong. Để cho nắm đấm của Cát Vân Phong rơi xuống. Trời ạ, hắn vậy mà tránh thoát chiêu thứ nhất. Khi những người bên dưới nhìn thấy điều này, họ đều kinh ngạc, nghe thấy những giọng nói này. Cát Vân Phong càng cảm thấy khó chịu. Cảm thấy xấu hổ với chính mình. Không thể đánh Trần Hạo một đấm cũng là xấu hổ. Sau đó, Cát Vân Phong phản ứng ngay lập tức nhảy dựng lên. Vừa lúc một cái chân bay về phía Trần Hạo. Tất cả những gì hắn dùng là một chiêu sát thủ. Dường như muốn giết chết hoàn toàn Trần Hạo, nhưng Cát Vân Phong thực sự đánh giá thấp thực lực của Trần Hạo. Cái chân này lại một lần nữa khuỵu xuống. Đánh không trúng Trần Hạo. Chiêu thứ hai, có một tiếng kêu khác từ bên dưới. Lúc này, ngay cả Vân Không đang ngồi tại chỗ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bất ngờ, không ngờ Trần Hạo lại có thể tránh được chiêu thứ hai trong tay Cát Vân Phong. Ha ha, còn lại một chiêu cuối cùng. Đánh được ta hay không là tùy ngươi. Trần Hạo lúc này mới nhìn chằm chằm Cát Vân Phong nở nụ cười chế nhạo. Nghe xong, Cát Vân Phong càng tức giận, cảm thấy Trần Hạo đang làm nhục mình. Nhưng trên thực tế, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Trần Hạo. Bản thân đã thấy chuyện này rồi, nhưng không thể chỉ thừa nhận thất bại, ngược lại sẽ xấu hổ. Vì vậy Cát Vân Phong quyết định dùng hết sức để đối phó Trần Hạo. A hát, Cát Vân Phong cười lạnh một tiếng. Chiêu này ta nhất định phải đánh bại ngươi hoàn toàn. Cát Vân Phong vẻ mặt âm trầm, tự tin nói. Trần Hạo đang đứng yên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cát Vân Phong. Cảm thấy Cát Vân Phong đang nói khoác. Thực lực của hắn muốn đánh mình thì thật là viển vông. Cách chương.